Chương 373, ngươi dựa vào cái gì đến ngăn cản ta, thượng cổ tôn giả. CCCCC sẽ bẹn củn trong bụng, như là lấp kín tính ăn mòn chất lỏng cường toàn ao. Sèn chi bị cái miệng lớn như chậu máu thôn chưa tiến vào, theo một cái chân trợt dính mồ hôi đen kịt đường nối rơi xuống. Bốn phía trong vách không được địa đè ép lại đây, hiện ra nùng lục vẹn nộm, dường như mở ra vòi nước, rầm rầm, chút xuống. Cũng không lâu lắm, liền bao trùm ở do bất dậy nô nơ nửa người dưới. A a a a tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức vang vọng ở chật hẹp không gian. Sèn chỉ không hề cường giả phong độ, kịch liệt thống khổ để hắn gương mặt đó trở nên đặc biệt bẻ cong, từng cái thô to gân xanh lóe ra mà ra. Nước mũi cùng nước mắt đồng thời biểu phi, to như hạt đậu mồ hôi nhỏ giọt treo đầy cái chán. Nắm giữ một thân thực lực cường đại do bất dậy nô nơ. Giờ khả cờ na y cùng người bình thường không có khác biệt gì. Khuôn mặt của hắn trên, mỗi một tia bắp thịt đều đang run rẩy, co rúm, như cùng ở tại cảm thụ máu thịt bị vẹn nổm tan rã cẩn thận quá trình. Chỉ là mấy hô hấp thời gian, sen chỉ cái kia hai cái cơ thịt no đủ chân dài, cũng chỉ còn sót lại hai cái trắng bạch xương. Này xa so với lăng trì sử tử càng tàn khốc hơn, càng thêm dằn vặt. Vưu đang nhìn đến không hề có thứ gì nửa người dưới. Do bất dậy nô nở thiếu một chút tại chỗ tan vỡ. Đây chính là hắn thành tiểu nam tính sinh vật tượng trưng, cu nở dê là không cho cướp đoạt nam nhân tôn nghiêm thống khổ, hoảng sợ, dường như hữu hiệu chất xúc tác. Để chiếm cứ đầu góc điên cuồng, cho nên càng thêm không thể nói lý. Ta không muốn chết cảm giác mình sắp bỏ xuống sen chi, dường như liều mạng dễ rủa chết chìm người. Hắn thất kinh, vung hai nắm đấm, không còn keo kiệt vô cùng vô tận hàng tinh năng lượng. Dầm dầm dầm dầm dầm sức mạnh kinh khủng tàn phá, lôi kéo sệ bẹn cùn. Tinh thần tiếp cận tan vỡ sèn trì, là to. Theo thực quản một đường bao táp, đánh xuyên qua một cái thô lớn như núi cao của sống. Hống nguyên bản ngẩng đầu lên, dùng lạnh lẽo con ngươi quan sát chúng sinh, tự nhận là thắng được thắng lợi sệ bẹn cùn, đồng nhiên cảm thấy từng trận xót ruột tự quặn đau. Hắn vạn lần không ngờ, sèn trì lại không có bị trong cơ thể vẹ nổm ăn mòn hòa tan. Trái lại ở trong người rời sông lấp biển, đấu đá lung tung. Đau quá sẽ vẹn cùn cái kia khó có thể tưởng tượng thân thể khổng lồ, không tự chủ được mà quay cuồng lên. Thân là kiêu ngạo người Asgard, nói vậy hắn hẳn là không xem qua hoa hạ tứ đại kiệt tác, càng là Tây Du ký quyển sách này. Bằng không, vị này gột vóc phẻ ở nhất định sẽ biết, đem kẻ địch thôn vào bụng bên trong, thuộc về rất không lý trí hành vi. Ta không muốn chết sẻn chỉ hết tốc lực phi hành. Hòa tan huyết nhục ở siêu cường tự lành năng lực dưới, thật nhanh sinh trưởng khép lại. Dung kim tiêu thiết năng lượng dòng lũ, dường như một pha tờ cự pháo đánh xuyên qua sệ vẹn cùng đuôi. Hắn dương tay xé ra này một cái mãng xà trần gian trực tràng, trực tiếp từ xoang tiết thực bên trong chui ra. Chân thân bị thương, sệ vẹn cùng gào lên đau đớn một tiếng. Làm như bị kích thích, lan lộn khổng lồ vô luân to lớn thân thể. Toàn bộ châu Nam cực cầm ầm phá nát, chia 5 x 7. Nhấc lên tận thế cấp bậc đáng sợ sóng thần. Sèn chỉ trên mặt vẫn cứ lưu lại vẻ dữ tợn, đau nhức cho tinh thần hắn mang đến rất lớn địa tàn phá, đến nỗi với vô ý thức mở ra tự mình bảo vệ cơ chế. Đối với con người mà nói, khi bọn họ không thể chịu đựng một loại nào đó mãnh liệt tâm tình, hoặc là cực hạn thống khổ lúc, thì sẽ đã hôn mê. Nhưng do bất dậy nổ nở không giống nhau, nếu như gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, rơi vào tuyệt vọng. Ẩn dấu ở hắn ý thức bên trong thế giới mặt trái nhân cách, liền sẽ trực tiếp xuất hiện. Nói thí dụ như, hiện tại, sèn chỉ con ngươi không hề tiêu cự, thần thái đột nhiên ảm đạm đi, thật giống một đài lại một lần nữa máy vi tính. Mấy giây qua đi, mở con ngươi đen kịt một màu, hủy diệt gợn sóng tứ tán ra. Không khí dường như bị một bàn tay lớn chăm chú nắm lấy, không ngừng phát sinh đa nhở nô thanh âm. Bóp chết ngươi thanh âm khàn khàn, đột nhiên vang vọng với trống trải thiên địa. Sèn chỉ ý nghĩ khẽ nhúc nhích, thân thể liền tiến hành rồi mà tốc tự thuấn gian di động. Như điện quang, khoảnh khắc mà tới. Trầm trọng nằm đấm, dường như nghiền nát không gian cự búa, nện ở sệ vẹn cùn đầu lâu trên. Âm ấm giống như một cái tinh cầu cùng hắn chạm vào nhau, một phần ngàn giây thời điểm, cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ liền truyền khắp gột vót phẹ ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cứng rắn vậy, thân thể khổng lồ. Ầm ầm nổ tung hóa thành đếm mãi không hết máu thịt vụn bóp chết người này con kiến sẻn chỉ một mặt lánh khốc nói rằng. Ở hắn cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong, không có đối với sinh mệnh thương hại, cu nở dê không có đối với kẻ địch nhân tử. Chỉ có sẻn chỉ vạn vật hủy diệt sau khi, bất kỳ vật chất đều không tồn tại trung cực sẻn chỉ rốt cục cam lòng đem ta thả ra, cái kia chết tiệt kẻ nhu nhược. Sẻn chỉ dùng khinh bị ngữ khí, đánh giá do bất dậy nổ nở, thân thể này chủ nhân cũ. Dưới cái nhìn của hắn, tên kia quả thực là bùn nhão không dính lên tường được điện phạm. Chỉ có trên thế giới cứng rắn nhất nằm đấm, cường hãn nhất thân thể, nhưng lại không biết nên làm gì đi sử dụng. Chí ít thỏa mãn một hồi làm nhân loại tư dục QNZ tốt tỉ như, dạ tâm lớn một ít. Có thể giết chết trên thế giới sở hữu phản kháng chính mình siêu anh hùng, sau đó thống trị thế giới này. Dạ tâm nhỏ hơn một chút, tận tình thanh sắc, xa vào dục vọng, phát tiết nam tính sinh vật giữ lấy bản năng cũng được ra có thể do bất dậy nổ nở chẳng hề làm gì cả. Hắn cái kia cái đầu bên trong lại muốn, thành tại sao cức chó siêu anh hùng. Nay quả thực quá buồn cười thừa dịp cái kia tên rác rưởi đã hôn mê, không bằng ta trước tiên hủy diệt một nửa thế giới, lại đi thưởng thức hắn cái kia đáng thương, đa nở dê thương vẻ mặt. Sẻn chi lộ ra vẻ thần kinh điên cuồng nụ cười. Đối với hắn mà nói, đánh nổ một cái tinh cầu cũng không phải việc khó gì. Liên như vậy vui vẻ địa quyết định. Nghi do ra nở dê sẻn chi, chẳng muốn lại đi để ý tới xe bẹn cùn, đó chỉ là một con rắn chết thôi. Hủy diệt thế giới. Xa so với nó thú vị nhiều lắm. Cái kia sẻn chỉ tiên sinh, ngươi hủy diệt cha y đờ ơ tờ trước, có phải là nên hỏi trước quá ta ý kiến? Đột nhiên, có một đạo bình thản tiếng nói, từ phía sau truyền đến. Sẻn chỉ nheo mắt lại, lấy hắn tính cảnh giác, lại không có phát hiện có người tiếp cận chính mình. Này rất không bình thường, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện đối phương ăn mặc cùng mình tương tự chiến y, màu đỏ sẫm áo choàng phiêu động không ngừng. Ngươi là vị nào so sánh với động một chút là đem người xem thành con kiến do bất dậy nổ nở, trạng thái hư vô sẻn chi, tựa hồ muốn lễ phép nhiều lắm. Bản vũ trụ thượng cổ tôn giả. Luke đồng dạng còn lấy nụ cười, lạnh nhạt nói, sẻn chi tiên sinh, ngươi e sợ không biết, ngay ở mấy ngày trước đây, có cái lao giả nát rượu hắn cu nở dê muốn hủy diệt viên hành tinh này. Hả, kết quả kia thế nào sẻn chi làm như hiếu kỳ, nói hỏi. Ta tàn nhẫn mà đánh hắn ngừng lại, dùng yêu cùng tinh thần trọng nghĩa hóa hắn, để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Luke nghiêm túc trả lời. Cái kia thượng cổ tôn giả, ngươi cảm thấy hắn có mạnh hơn ta sao sẻn chỉ giống như tùy tiện hỏi, con ngươi đen nhánh lộ ra một vệ ánh sáng. Cái kia thật không có, chỉ từ mặt ngoài sức chiến đấu chắc toán, khẳng định vẫn là ngươi hơn một chút. Luke ăn ngay nói thật. Vậy ngươi cảm giác mình có mạnh hơn ta sao sẻn chỉ hỏi lần nữa. Cái này không tốt lắm nói, xem phát huy đi. Luke biểu hiện ra khiêm tốn tư thái. Cái kia, thượng cổ tôn giả, ngươi chuẩn bị lấy cái gì ngăn cản ta yêu cùng chính nghĩa sẻn chi nết miệng lên, châm chọc cười nói. Hắn cũng không có đưa cái này nửa đường giết ra đến người xa lạ, để ở trong mắt.